Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1639, chương 1640, người Ngọc An Lâm. Trước vững như lão cẩu An Lâm, bây giờ là thật luống cuống. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng cuối cùng tập trung ở Shuriken Thường. Gấp giọng hỏi: "Tiểu Tà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người tịnh hóa đây?" Tiểu Tà non nớt lại thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. "Không được, ta có thể thanh trừ hết thảy mặt trái hiệu quả, nhưng này cổ thần đạo phản hồi từ bản chất mà nói cũng không tính mặt trái hiệu quả. Hơn nữa, nó không đơn thuần là Ngọc Khung Thiên Tôn thần đạo lực lượng, còn hàm chứa thiên địa chí cao pháp tắc lực lượng, trừ phi có thể chém đoạn thiên địa chí cao pháp tắc. Nếu không căn bản vô pháp tịnh hóa ngươi thể nội lực lượng." Lời nói của nàng để cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Thật không nghĩ tới, Ngọc Khung Thiên Tôn trước khi chết một khắc cuối cùng lại còn có thể làm được loại trình độ này phản kích. Đông Phương Tráng thực mặt có vẻ kinh hãi. Bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng không thể khinh thường. Giống như Ngọc Khung Thiên Tôn loại này cơ hồ muốn sáng thế hợp đạo siêu cấp đại năng. Thủ đoạn càng thông thần, lại có thể nghĩ đến lợi dụng chính mình tử vong cùng thiên địa pháp tắc. Bầy cuối cùng này phản kích, An Lâm có thể lợi dụng trong thiên địa lôi kiếp đánh chết nó. Nó cũng có thể lợi dụng trong thiên địa pháp tắc đi giết Tử An Lâm. Cái gì gọi là ăn miếng trả miếng? Cái này kêu là ăn miếng trả miếng. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? A, An Lâm trong cơ thể thần đạo năng lượng càng ngày càng cuồng bạo. Đạo pháp chân ý cơ hồ muốn xanh bạo đầu hắn, để cho hắn đầu đau muốn nứt, chỉ có thể cực kỳ thống khổ che đầu. Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng thực chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đây cơ hồ là một cái vô giải tử cục. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới thanh thúy dễ nghe kêu lên. An Lâm người khổng lồ. Valentina hướng An Lâm nhanh chóng bay tới. Cả người thần quang tỏa ra ánh sáng lung linh. Tối cao thần uy khuếch tán. Mau vào tới. Nàng vọt tới trước mặt An Lâm, thả ra chớp sáng khuếch tán hư không, bao gồm An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, sau đó cực mạnh không gian giới lực bắt đầu thả ra. Đông Phương Tráng Thực hết sức tò mò, cũng không có chống cự cổ lực lượng này. Vèo, mọi người thân hình tan biến tại hư không, trong nháy mắt kế tiếp. Bọn họ đi tới một người khác thiên địa mới. Nơi này là tân thế giới. Đông Phương Tráng Thực mặt lộ vẻ kinh hãi. Valentina xuất hiện ở An Lâm đám người trước mặt. Đẹp đẽ đến không có bất kỳ tì vết nào dung mạo. Thon dài hoàn mỹ thân thể. Còn có vẻ này không cho phép một tia khinh nhờn thần khí tức. Để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn thần phục ở nàng dưới chân. Thế giới thần kính bên trong, coi như là nắm giữ thuần chính nhất chu tước huyết mạch Hứa Tiểu Lan, cũng tự nhận phải kém hơn cho nàng. Nàng vào lúc này chính là hoàn mỹ nhất nữ thần. Valentina bay đến trước mặt An Lâm, đưa ra mềm mại bàn tay trắng nõn dán chặt An Lâm ngực. Ôn nhu nói, An Lâm người khổng lồ, khác chống cự, thả lòng. Lời nói của nàng có một loại đặc biệt có thể trấn an lòng người lực lượng, để cho An Lâm cảm giác khẩn trương tiêu tan. Một cổ cực kỳ ôn nhu, lại ẩn chứa sức mạnh vô thượng dòng nước ấm ở An Lâm thân thể khuếch tán. An Lâm trên người vẻ này điên cuồng tàn phá lực lượng lại bắt đầu an định lại, trên da phù văn màu vàng cũng mau tốc độ tiêu tan như thủy triều rút đi. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ vui mừng, thật chặt siết tú quyền, ức chế tâm tình kích động. Đông Phương Tráng Thực thấy một màn như vậy, nhưng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này sóng sức mạnh, sẽ không sai, Valentina ngươi lại là sáng thế thần linh. Nghe vậy Valentina quay đầu đi, liếc mắt một cái Đông Phương Tráng Thực, lộ ra một vệt động lòng người nụ cười. Không có chối hắn suy đoán, nói như vậy, nơi này là ngươi sáng tạo thế giới, nhưng thế giới không phải là cố định ở một nơi địa phương sao? Ngươi tại sao có thể nói kéo chúng ta đi vào, liền kéo chúng ta đi vào? Đông Phương Tráng Thực như cũ mặt đầy mộng bức, Valentina đương nhiên sẽ không nói thế giới thần kính đã cùng nàng hòa làm một thể. Nàng chỉ là lễ phép cười một tiếng, tiếp theo sau đó chuyên tâm chữa trị An Lâm. Ở thế giới thần kính bên trong, nàng chính là thần, nàng chính là thiên, coi như là Thái Sơ Đại Lục chí cao pháp tắc lên đồng đạo phản hồi. Nàng cũng có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo, áp chế một cách cưỡng ép kia một cổ khổng lồ cực kỳ lực lượng. An Lâm nhìn đến kinh hãi, tiểu na, ngươi đã có thể lợi dụng thế giới thần kính lực lượng, can thiệp Thái Sơ Đại Lục còn để lại lực lượng. Hắn là biết, thế giới thần kính so với Thái Sơ Đại Lục thấp một cái tầng thứ. Nếu là mạnh mẽ dùng thế giới thần kính thiên lực can thiệp Thái Sơ Đại Lục chí cao pháp tắc chi lực, Valentina nhàn nhạt cười một tiếng, sẽ có một chút tác dụng phụ đi, nhưng vì ngươi, không liên quan nha. Nhìn trước mặt nữ tử kia dễ dàng lại kiên định nụ cười, trong lòng An Lâm tràn đầy áy náy cùng khó chịu. Thật xin lỗi, tiểu na, cũng là bởi vì ta. An Lâm mở miệng nói xin lỗi đạo, ngàn vạn lần chưa nói lời này. Valentina hung tợn trừng mắt liếc An Lâm, bích lục hai con ngươi trong suốt sáng ngời, chiếu nam tử bóng người. Tiểu na có thể nắm giữ cái thế giới này, cũng là bởi vì ngươi. Bây giờ coi như vì ngươi, để cho thế giới hủy diệt thì thế nào? Chỉ cần có thể cứu sống ngươi chính là đáng giá. An Lâm bị cảm động đến. Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực kinh hãi. Rất nhanh, An Lâm trong cơ thể kia lực lượng cuồng bạo liền bị cưỡng ép xuống. Đạo ý lại đang Valentina kia quỷ thần khó lường thủ pháp hạ, bị ép thành hình một vòng tròn tinh thể. Đặt An Lâm trong cơ thể Ngọc Khung Đại Đế vậy đối với thân thể có hại thần đạo năng lượng hình thái, ta đã toàn bộ lau đi. Về phần thần đạo chân ý cùng truyền thừa phương diện, ta áp xúc thành một cái quả cầu nhỏ. An Lâm người khổng lồ ngươi có thể từ từ hấp thu. Valentina thu hồi đặt ở An Lâm ngực đầu ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, lại cười nói, từ từ hấp thu. An Lâm sửng sốt một chút, Valentina cười giả dối, Ngọc Khung Thiên Tôn lấy đức báo oán, trước khi chết cho ngươi giữ lại như vậy một món lễ lớn, chẳng lẽ ngươi không muốn tốt tốt rồi nhận lấy sao? Nghe được lấy đức báo oán lời này, mọi người cũng nhịn không được cười lên. An Lâm cũng là gật đầu cười. Ngọc Khung Thiên Tôn lần này hành vi thật đại công vô tư, cảm thiên động địa, ta đây sẽ không khách khí. Hắn cảm thụ một chút trong cơ thể quả cầu đạo pháp chân ý, cái loại này dung đạo với ngọc ở tập trung bùng nổ thủ pháp hay lại là phi thường có đặc sắc, thực sự có thể đầy đủ tốt thanh toán xuống, sợ rằng Ngọc Khung Thiên Tôn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Nó hao tổn tâm cơ trước khi chết một đòn, lại sẽ trở thành tăng cường An Lâm thực lực một món lễ lớn đi. Hết thảy các thứ này đều là may mà Valentina treo bức An không cách nào bật hack. Không liên quan a, vậy chỉ dùng thú sủng treo. Chỉ bất quá, có một chút tác dụng phụ nha. Valentina chần chờ chốc lát, hay lại là mở miệng nói. Cái gì tác dụng phụ? An Lâm nhất thời khẩn trương. Valentina đạo, ngươi đang ở đây hấp thu Ngọc Khung Thiên Tôn đạo ý thời điểm, thân thể cũng sẽ cùng nó thần đạo đồng chất hóa. Nói cách khác ngươi sẽ biến thành người ngọc. Biến thành người ngọc? An Lâm có chút sửng sờ. Bất quá không liên quan á. Người ngọc chỉ là tạm thời. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng kia, là có thể lần nữa biến trở về tới. Valentina lại an ủi. Nghe vậy, An Lâm không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đáp ứng. Biến thành một đoạn thời gian người Ngọc, hẳn không có vấn đề chứ. Ngọc Khung Thiên Tôn năng lực vẫn rất có ý tứ. Vì lấy được loại này năng lực, An Lâm khẽ cắn răng, vẫn là quyết định tiếp tục hấp thu đạo ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.